Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, chương 40. Thiên đạo hảo luân hồi a. Hôm sau trời vừa sáng, Vương Ngọc Bích thiếp thân tỷ nữ sáng sớm liền lặng lẽ rời khỏi cửa nhà. Một ngày này, Trần Vĩ Tùng đồng dạng cũng là sáng sớm liền lên tu luyện. Nghe được mẫu thân gian phòng một bên kia truyền đến tiếng bước chân. Ân, Trần Vĩ Tùng cảm thấy rất ngờ vực, suy tư một chút về sau hắn liền lặng lẽ đi theo. Trần Trường Thanh đem hôm qua làm tốt kế hoạch sách giao cho Trần Tử Nghênh về sau, liền mang theo tổ phụ trước sớm cho lệnh bài đi khố phòng một bên kia. Khố phòng chủ quản là Trần Nhạc Đức, là Trần gia chi thứ. Từ bối phận trên mà nói, là Trần Trường Thanh nhị thúc công, linh tỉnh cảnh trung kỳ tu vi. Hắn đã vì Trần gia trông coi khố phòng 14 năm. Ở trước đó hắn một mực làm Trần gia đương gia quản sự. Mãi cho đến hắn dạy dỗ Trần Hạo Hy về sau, hắn mới lui xuống. Trần Trường Thanh trước kia cũng cùng lão gia này tử đã từng quen biết. Lão già này đối xử mọi người xử sự mười phần nghiêm ngặt. Tất cả Trần gia đệ tử ở trước mặt hắn đều tất cung tất kính, không dám làm càn. Hôm qua đại ca đã nói với ta, để cho ta cho ngươi đơn giản giới thiệu một chút khố phòng công việc. Kỳ thật chúng ta khố phòng công việc rất đơn giản. Trần Nhạc Đức chờ ở một bên Trần Trường Thanh tiến vào khố phòng một bên liền giải thích lên liên quan tới khố phòng công việc. Công tác nội dung xác thực không khó khăn. Khố phòng chia làm hai cái bộ phận. Một cái bộ phận chính là cất giữ bao quát lương thực, dầu thắp hỏa sáp mấy thứ thường ngày dùng khố phòng. Cái này khố phòng tổng cộng có 4 cái phòng lớn, phân biệt để đó đủ loại đồ dùng hàng ngày. Một cái khác bộ phận thì là bảo vật khố phòng, phân biệt để đó phù chú, linh dược, vật liệu, vật dụng hàng ngày ghi chép tiêu hao, khống chế thường ngày gia tộc tổng chi tiêu. Về phần phù chú linh dược, liền theo nhu cầu phân phối, căn cứ gia tộc tu giả thân phận khác nhau địa vị, cùng tu vi cao thấp, bọn họ mỗi tháng đều có thể thu hoạch được bất đồng tích phân. Thông qua tích phân có thể đổi lấy bất đồng bảo vật. Vật liệu, nếu là dùng địa cầu hiện đại phương pháp đi làm ghi chép cùng thống kê, Trần Trường Thanh vài phút có thể nghĩ ra 4 đến 5 cái phương pháp có thể thay đổi thiện khố phòng nơi này quản lý phương thức. Bất quá Trần Trường Thanh cũng không muốn quá trương dương, nếu như cũng đã quyết định thoái thác quản sự làm việc, hắn liền không có ý định vào lúc này nói ra tân phái quản lý phương thức. Đến lúc đó đem mấy cái phương thức chỉnh lý thành văn tự giao cho phụ thân a. Trần Trường Thanh vừa nghĩ, một bên theo Trần Nhạc Đức tại hai cái khố phòng bên trong đi dạo một vòng. Trường Thanh, nghiêm túc một chút. Nhìn thấy Trần Trường Thanh có chút không yên lòng dáng vẻ, Trần Nhạc Đức nhịn không được trừng Trần Trường Thanh một cái. Trần Trường Thanh xấu hổ cười cười, xin lỗi, vừa rồi ta nói, ngươi nhớ kỹ bao nhiêu? Trần Nhạc Đức hỏi. Trần Trường Thanh cười khổ nói, Trường Thanh ngu dốt, chỉ ghi nhớ một phần nhỏ. Trần Nhạc Đức nhíu mày, bọn họ đều nói ngươi tâm niệm thông suốt, cơ trí hơn người, làm sao ngươi đến trước mặt ta liền ngu độn? Trần Trường Thanh, chỉ sợ là tiểu bối hướng về phía toán thuật sự học không có hứng thú a. Đợi lát nữa ta đem hai năm này khố phòng ghi chép đều đưa đi tam phòng một bên kia cho ngươi. Ngươi trở về nhìn nhiều một chút, nhìn mấy ngày liền biết rõ làm sao thao tác. Buổi chiều ta sẽ dẫn ngươi đến Trần gia tất cả cửa hàng đi một vòng. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, cái này phá sự khẳng định phải thoái thác, đi tới dị giới còn muốn làm những chuyện này, đây không phải là so đi làm còn thống khổ sao? Không sai, ta chính là lười, tính sao? Trần Trường Thanh đi theo Trần Nhạc Đức từ khố phòng đi ra về sau, Trần Nhạc Đức đã sai người đem tất cả bản ghi chép đều lấy ra. Hai năm ghi chép chất thành một tòa núi nhỏ. Đây đều là hai năm này ghi chép, ngươi trở về nhớ kỹ phải hào hào xem thật kỹ một chút. Ngày mai tới ta sẽ hướng ngươi đặt câu hỏi. Trần Nhạc Đức chỉ trước mặt Tiểu Sơn nói ra. Trần Trường Thanh dở khóc dở cười. Lời này nghe làm sao như vậy quen tai. Thật là thiên đạo hảo luân hồi. Cái này, thúc công, nhiều tài liệu như vậy. Ta một đêm, vậy liền mỗi ngày nhớ một chút. Liền từ năm trước bắt đầu nhìn lên. Năm đó ngươi nhị thúc ta cũng là như vậy dạy hắn. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, Trần Trường Thanh không thể làm gì trơ mắt nhìn Trần Nhạc Đức để cho người ta đem một đống kia tư. Liệu đặt ở một đài xe đẩy nhỏ bên trên, để cho người ta đẩy trở về tam phòng. Ngươi cũng về trước đi dùng bữa, buổi chiều đúng giờ tới, đừng để ta quá thất vọng rồi. Trần Nhạc Đức khoát tay áo để Trần Trường Thanh rời đi. Trần Trường Thanh khẽ thở một hơi. Sau đó liền xoay người đi đến tam phòng biệt viện. Lần này, thật là phiền phức lớn rồi. Trần Trường Thanh vừa đi, một bên chậm rãi lau trán. Về tới tam phòng biệt viện thời điểm, Trần Tử Nghênh liền bính đáp đi tới. Ca, vừa rồi bên ngoài đưa tới rất nhiều bản ghi chép. Là dùng để làm gì? Trần Trường Thanh thở dài một hơi nói ra. Là khố phòng bên kia quản sự nhị thúc công đưa tới để cho ta nghiêm túc học tập. Trần Tử Nghênh bày ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, vỗ vỗ Trần Trường Thanh cánh tay. Ca, ngươi phải cố gắng lên. Trên mặt của tiểu cô nương viết bốn chữ, cười trên nỗi đau của người khác. Ta hôm nay để cho ngươi học thuộc tiên môn lịch sử, ngươi đọc được thế nào? Trần Trường Thanh hít một hơi, thể hiện ra một nụ cười, cười híp mắt nhìn xem Trần Tử Nghênh. Trần Tử Nghênh, chúng ta là thân huynh muội, ca ca ngươi tại sao phải khó xử ta đây? Được rồi, chúng ta ăn cơm trước đi. Trần Trường Thanh ăn cơm thời điểm không quan tâm. Trần Tử Nghênh ở bên cạnh nhìn xem nhịn không được mở miệng hỏi. Ca, trong lòng ngươi rất phiền sao? Có cái gì ta có thể giúp một tay sao? Trần Trường Thanh ngẩn người, cười nói, ngươi chỉ phải học tập thật giỏi, hảo hảo tu luyện, kia liền là đối ta trợ giúp lớn nhất. Nói ra, Trần Trường Thanh chợt nhớ tới cái gì? Đúng rồi, ta đưa cho ngươi những cái kia liên quan tới sáu đại tiên môn phân tích, ngươi có hay không xem thật kỹ? Cuối cùng có nhìn thấy ưa thích tiên môn sao? Trần Tử Nghênh chu mỏ một cái. Ca, thật muốn chọn sao? Nếu không ngươi chọn một, sau đó ta lại tuyển. Nghe được lời nói của Trần Tử Nghênh, Trần Trường Thanh cũng không nhịn được cười một tiếng. Ngươi cái này quỷ linh tinh. Kỳ thật Trần Trường Thanh cũng không phải không nghĩ tới, nếu là có cơ hội mà nói, mình chọn tiến vào cái nào tông môn. Đáp án kỳ thật cũng là Linh Nguyệt Phái. Hắn vốn cũng không phải là loại kia ưa thích bị trói buộc người. Nếu gia nhập môn phái khác, hẳn là khó thích ứng. Thế là Trần Trường Thanh liền nói, nếu thực có cơ hội mà nói, ta sẽ lựa chọn Linh Nguyệt Phái. Trần Tử Nghênh vội vàng ứng tiếng nói, vậy ta cũng lựa chọn Linh Nguyệt Phái. Trần Trường Thanh bất đắc dĩ thở dài một hơi, ngươi muốn chọn một cái ngươi ưa thích. Không phải ta muốn đi nơi nào, ngươi liền muốn đi cùng chỗ nào? Trần Tử Nghênh ngọt ngào nói ra. Thế nhưng là ta chính là muốn cùng ca ca cùng một chỗ a. Môn phái cái gì, căn bản không trọng yếu. Sau khi ăn xong, một tên Trần gia dòng thứ tu giả bỗng nhiên đi tới tam phòng biệt viện. Trần Trường Thanh nhận ra này tu giả, hắn gọi Trần Vũ Kiệt, 26 tuổi, linh tỉnh cảnh hậu kỳ tu giả, cũng là khố phòng bên kia trông coi một trong. Vũ Kiệt huynh, Trần Trường Thanh cùng chạy tới Trần Vũ Kiệt lên tiếng chào. Trần Vũ Kiệt gật đầu một cái đối Trần Trường Thanh nói ra. Trường Thanh huynh đệ, Nhạc Đức lão gia tử một bên kia lâm thời có chút việc, cho nên đem mang ngươi lý giải cửa hàng nhiệm vụ giao cho ta. Trần Trường Thanh gật đầu một cái, vậy liền làm phiền Vũ Kiệt huynh. Vậy chúng ta ngay bây giờ xuất phát. Trần Vũ Kiệt hỏi, Trần Trường Thanh gật đầu một cái. mời Vũ Kiệt huynh chờ chút, ta bàn giao tiểu muội vài câu liền có thể xuất phát. Trần Vũ Kiệt gật đầu một cái, Trần Trường Thanh quay đầu cùng Trần Tử Ninh bàn giao vài câu để cho nàng nghiêm túc tu luyện mà nói, sau đó liền theo Trần Vũ Kiệt cùng nhau xuất phát. Sản nghiệp của Trần gia chủ yếu là linh thực cùng vật liệu một khối này. Vật liệu chủ yếu là khoáng sản cùng vật liệu gỗ làm chủ. Trấn áp bên ngoài còn có một cái đốn củi trận, một cái quặng mỏ nhỏ. Tại mấy ngày này, trên trấn lộ ra 10 phần tiêu điều, lui tới tu giả cũng ít đi rất nhiều, bởi vì Lâm Bắc Thành một bên kia tạm thời cấm chỉ ra vào. Đưa đến chỉ có từ Lan Nhược Quốc một bên kia có số ít thương đội sẽ còn tới. Trần Vũ Kiệt vừa đi, một bên liền cho Trần Trường Thanh phân tích tình huống dưới mắt. Không thể không nói, bây giờ có thể nói là Bắc Hải Trấn gần vài chục năm nay tình huống kém nhất thời điểm. Ở trên trấn đi dạo một vòng về sau, Trần Vũ Kiệt liền hướng Trần Trường Thanh hỏi, Trường Thanh huynh đệ. Thừa dịp bây giờ còn có thời gian, nếu không đi ngoài trấn quặng mỏ cùng đốn củi trận nhìn xem. Nghe nói như thế, Trần Trường Thanh hơi hơi nhíu lông mày, lúc này ra trấn, sẽ có hay không có điểm mạo hiểm? Không có cách nào, hắn chính là sợ. Hơn nữa, Trần Nhạc Đức cũng không đề cập với hắn ngày hôm nay muốn đi bên ngoài trấn thị sát. Ngược lại là Trần Vũ Kiệt nói ra. Kỳ thật quặng mỏ cùng đốn củi trận đều tại trấn phòng phạm vi bên trong. Mấy ngày này cũng không có đình chỉ làm việc, cho nên Trường Thanh ngươi cũng không cần phải lo lắng. Trần Trường Thanh khẽ vuốt cằm, nhưng là nhìn hắn biểu tình phân biệt liền còn là không quá muốn đi. Trần Vũ Kiệt nghĩ nghĩ liền nói, nếu Trường Thanh ngươi không muốn đi, ta cũng không miễn cưỡng. Ngày mai Nhạc Đức lão gia tử chắc cũng sẽ bồi ngươi đi một chuyến. Trần Trường Thanh nghe vậy, chố mắt mấy giây, sau đó mới nói ra. Hôm nay còn có thời gian, cũng không cần ngày mai lại làm phiền nhị thúc công. Thỉnh cầu Vũ Kiệt huynh đệ dẫn ta đi một chuyến. Nghe được câu này, Trần Vũ Kiệt không để lại dấu vết cười cười. Trần Trường Thanh mím môi một cái. Điều này biểu tình biến hóa hoàn hoàn chỉnh chỉnh rơi vào trong mắt của hắn. Trong này, chẳng lẽ còn có cái gì mờ ám? Hắn bản năng sờ một lần đai lưng. Phía trên 6 cái cẩm nang đều mang tại trên người. Có việc còn có thể dùng. Vạn lý đồng tâm chú. Liên hệ Trần Tử Nghênh. Hơn nữa cái kia đốn củi trận cùng quạc mỏ xác thực cũng đều nằm trong trấn phòng phạm vi. Theo lý thuyết cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, trừ phi Trần Vũ Kiệt đã nhập ma, cố ý đem mình dẫn đi ma giới khe hở, nếu không hẳn là sẽ không xảy ra chuyện lớn gì. Ở nơi này Bắc Hải Trấn bên trên người nào không biết hắn Trần Trường Thanh là cái không có tu vi. Phế vật, thật muốn đối phó hắn vậy cũng không đến mức phái ra linh hồ cảnh cao thủ a. Linh hồ cảnh trở xuống tu giả. Trần Trường Thanh có lòng tin tuyệt đối có thể nhẹ nhõm giải quyết. Nghĩ đến nơi này, Trần Trường Thanh liền vui vẻ đi theo Trần Vũ Kiệt sau lưng. Chậm rãi đi ra Bắc Hải Trấn. Trần gia quặng mỏ ở vào Bắc Hải Trấn bên ngoài một dặm. Quặng mỏ bên trong sản xuất phần lớn là một loại gọi thanh thạch khoáng vật. Là luyện khí chế tạo cơ bản vật liệu, mà đốn củi trận xa hơn một chút. Khoảng cách Bắc Hải Trấn gần 3 dặm đường, đốn củi trận sản xuất chính là thiên dương thụ. Thiên dương thụ chất gỗ cường tráng, thích hợp dùng tại kiến trúc phòng ốc, cầu nối. Trần Trường Thanh đi theo Trần Vũ Kiệt sau lưng. Đầu tiên là đi tới quặng mỏ thị sát một phen, ngược lại là không sóng không gió. Chỉ là, kỳ thật từ ra Bắc Hải Trấn về sau bắt đầu. Trần Trường Thanh liền biết có người vụng trộm đi theo ở sau lưng hắn. Hơn nữa còn không chỉ một cái người. Trần Trường Thanh trên quần áo có cảm ứng chú phù văn. Trên trấn tu giả đông đảo, khó có thể phân biệt phải chăng có người theo dõi. Ra trấn về sau, cảm ứng chấn động trở nên rõ ràng. Trần Trường Thanh có thể xác định đi theo ở sau lưng hắn chí ít có hai tên linh hải cảnh tu vi tả hữu tu giả. Hai người kia tựa hồ không phải cùng một bọn, cùng Trần Trường Thanh khoảng cách một xa một gần. Dọc theo con đường này, Trần Trường Thanh bọn họ đều thường xuyên sẽ đụng phải trấn phòng đội người đang đi tuần. Hai cái kia âm thầm theo dõi người liền xem như có gây rối ý đồ, tựa hồ cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Sao sao sao sao sao sao Linh Hải, ta nghĩ tác viết sai, để mai xem tác có fix lại cô. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?